xuyên nhanh, hu hu đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 169, 169, tiểu đà tinh của ảnh đế đỉnh lưu 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tuế đặt hết đồ ăn lên trên bàn, chuông điện thoại của cô vang lên, là trợ lý Tiểu Văn. Đường Tuế, cô quên rồi sao? Hôm nay cô có một buổi livestream múa kim hoa nhất mộng mà. Đừng nói là cô chưa học nhé. Nếu cô không múa, ngày mai trên mạng chắc chắn sẽ toàn tin xấu về cô. Đường Tuế ngẩn ra, lập tức nhớ lại, đúng thật là mình còn có việc này. Triệu Tổng kia đã đầu tư vào bộ phim này, nữ chủ biết múa, nhưng con đờ, ý bản thân lại đi thuê thủy quân mắng mỏ Đường Tuế trên mạng, châm biếm khinh thường đủ loại. Đường Tuế tức không chịu nổi, nên lên mạng nói mình sẽ livestream rồi múa cho mọi người xem. Sau đó Đường Tuế đi tìm thầy dạy múa, khổ luyện nhiều ngày. Được, tôi biết rồi. Vừa mới phát livestream đã có rất nhiều người kéo đến. Tôi còn tưởng Đường Tuế không dám cơ. Nhưng Đường Tuế căn bản có biết múa đâu. Cho dù nước đến chân mới học, thì múa cũng sẽ rất xấu. À, Đường Tuế thật xinh đẹp. Nhìn cô ấy bây giờ chắc là không trang điểm. Gớm, Đường Tuế không phải cũng chỉ là bình hoa thôi ư, được mỗi khuôn mặt. Tôi phát hiện lúc trang điểm, Đường Tuế sẽ là nữ minh tinh xinh đẹp kiều diễm. Còn bây giờ để mặt mộc thì lại giống một em gái đáng yêu. Chắc là do thợ trang điểm của cô ấy. Đang bình thường mà lại biến người ta thành quỷ. Được rồi, thủy quân của Đường Tuế đừng có khoác lác nữa. Múa đi, đúng vậy, chúng tôi đến là để xem cô múa, mau bắt đầu đi. Lần đầu tiên Đường Tuế thấy cảnh tượng này, tuy rằng trước kia Luân Hồi Kính có đào tạo qua cho cô, cái gì cô cũng biết, nhưng thực hành thì lại là lần đầu tiên. Cô tiến đến gần, trên màn hình nhất thời bùng nổ nhan sắc. Chuẩn bị thì chuẩn bị tốt rồi. Giọng nói ngọt ngào vang lên. Lúc này, trên màn hình bạo phát các bình luận liếm nhan sắc. Đường Tuế ngồi xuống, điều chỉnh tốt vị trí của điện thoại. Tôi đã đồng ý múa thì chắc chắn sẽ múa, có điều. Để tôi ăn một chút đã. Nếu không, tôi sẽ không múa nổi. Đường Tuế nói xong thì mở những đồ ăn mới mua trên phố ẩm thực ra. Cô lấy trứng chiên cuộn phô mai ra trước, xé miếng giấy mỏng bên trên, rồi cắn một miếng, trứng bên trong mềm mềm, vừa vào miệng đã tan ra ngay. Lớp bánh ở giữa xốp mịn, lớp phủ ngoài cùng thì giòn giòn thơm thơm. Gà rán hòa quyện với phô mai, cộng thêm trứng gà tươi nềm. Ăn vào nó phê, trong khi Đường Tuế ngồi ăn, má phồng lên thì trên màn hình xuất hiện mưa bình luận. Sao lại thế này, không phải múa à, sao lại ăn trước rồi? Wow, trứng chiên cuộn này đúng ngon luôn. Mà hình như nó từng được một blogger về mỹ thực đề cử đó. Đúng đúng, tôi cũng từng thấy, lúc đó tôi tưởng là quảng cáo chứ. Bây giờ thấy Đường Tuế ăn, hình như ngon thật. Từ từ, tôi vừa mới vào, không phải là muốn xem Đường Tuế múa hả? Sao giờ lại thành ăn rồi? Hai, này Đường Tuế, hay là thay đổi hình tượng đi? Hình tượng kẻ tham ăn đấy. Một minh tinh hệ nhan sắc, bỗng nhiên lại có hình tượng ăn nhiều, cười chết tôi. Còn nữa, không phải người ta đã bảo đói rồi à, chỉ muốn ăn lót dạ trước khi múa thôi mà. Đường Tuế vốn không có người hâm mộ. Nhưng không ít người qua đường nhìn thấy những bình luận vô duyên vô cớ nói xấu cô, đều không nhịn được mà lên tiếng. Cách chương.